Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 390, không biết nhìn chăm chú. Danh tự xác thực chuẩn xác, bất quá phù không phù hợp đai ly mấy người thẩm mỹ quan. Vậy liền khó mà nói, nhìn thấy phía cuối chân trời cái kia tĩnh mịch địa giới. Emilia ghét bỏ nói ra. Khiến cho đen như vậy làm gì? Cũng không phải sợ hãi ánh nắng tử linh sinh vật. Cần phải trốn tới đây chơi sao? Ngay thẳng vạch trần tiếng lòng. Thu hoạch được các muội tử ếch nhất trí đồng ý. Xem ra sợ tối thật sự là nữ nhân thiên tính. Vô luận nàng có phải hay không thần cấp đại lão. Nói tới chỗ này, Julia hé miệng nói. Đã ma tộc lựa chọn ở chỗ này làm nghiên cứu. Như vậy trong đó khẳng định có lấy cái gì bí mật không muốn người biết. Liền để chúng ta cho nó tìm ra. Sau đó thật tốt mở mang kiến thức một chút vì sao như thế đi. Hành động tuyên ngôn bị Julia nói ra. Đai Ly cũng bớt đi sự tình không cần nhiều lời. Thận trọng thu liễm khí tức đằng sau. Mấy người tại khoảng cách mục tiêu điểm mười mấy cây em bên ngoài liền rơi xuống trên mặt đất. Sau đó lặng lẽ truyền lấy cát vàng dùng chân đi qua. U ảnh nơi ở vào một mảnh tên là Đa Lắc đại sa mạc vị trí trung ương. Kỳ thành bởi vì hà, đến bây giờ không ma pháp biết được. Trong đầu nhớ lại trên tư liệu cho ra giới thiệu, Đai Ly mở ra Tensei gần hướng màu đen ám mục trông được đi. Nhưng mà cũng không có thu hoạch gì, ma tộc đến là có chút thủ đoạn. Cấp bậc này cực lớn cách ly trận pháp, thật không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Đối với cái này kết quả, Đai Ly chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất quá nghe được hắn lý do thoái thác, các muội tử lại có ý nghĩ khác chờ đợi cho thấy. Chỉ thấy Yukari nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng chính là bởi vì cân nhắc đến căn cứ nghiên cứu cần cực cao giữ bí mật tính. Ma tộc mới lựa chọn nơi đây làm xây dựng trung tâm nghiên cứu. Nghe được nàng, Đai Ly như có điều suy nghĩ đoán được. Ngươi nói là, loại này che giấu khí tức, che đậy dò xét hiệu quả, là u ảnh nơi ở tự mang. Mà ma tộc chỉ là đơn thuần lợi dụng cái này đặc tính. Nơi này xây dựng nghiên cứu của bọn hắn trung tâm, trật tự rõ ràng suy đoán, để các muội tử minh bạch Yukari ý tứ. Sau đó tập thể giật mình nói, nguyên lai là dạng này, xác thực có đạo lý, tiếp nhận mọi người nhận đồng tán thưởng. Yukari đắc ý xem xét Mikoto, để nàng xù lông không thôi, đằng sau hai người lâm vào thông thường lẫn nhau trừng mắt bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như không phải có Kaguya cái này hòa sự lão ở giữa. Chỉ có hai người bọn họ làm Đai Ly u hồn lời nói. Đan điền không gian e sợ nhiều năm không cách nào yên lặng. Không có để ý trong bụng các muội tử vui đùa ầm ĩ. Đai Ly sờ lên cái cằm, nhíu mày nói, toàn bộ u ảnh nơi ở. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng ma tộc kiến trúc vết tích. Như vậy trung tâm nghiên cứu đến cùng là trong lòng đất, vẫn là bầu trời, hoặc là nơi này tồn tại cái gì dị không gian. Vô giải vấn đề, mặc dù bị Đai Ly nỉ non nói ra, nhưng là trong dự liệu không có thu hoạch đáp án. Đều là mới đến, Đai Ly đoán không ra tình huống nơi này. Các muội tử tự nhiên cũng sẽ không so với hắn biết đến càng nhiều. Chậm rãi tiếp cận u ảnh nơi ở biên giới. Nhìn trước mắt cách nhau một đường, lại hoàn toàn khác biệt hai nơi mặt đất. Đai Ly lập lại chiêu cũ dùng ra dầu cù là chiêu thức. Tình báo dò xét ma pháp, một đảo vô hình ánh sáng đảo qua phân biệt rõ ràng địa giới. Sau đó liên tiếp tình báo bị hắn thu hút trong đầu. Nhanh chóng qua một lần về sau, Đai Ly ánh mắt sáng lên, nguyên lai là dạng này, nơi đây hình thành. Tựa hồ cùng hỗn độn ý thức có quan hệ, khó trách đặc tính cổ quái như vậy. Bất quá đã nơi này dính đến đẳng cấp này cái khác đại lão. như vậy hành động của chúng ta liền cần càng thêm cẩn thận. Nghe xong Đai Ly cảm khái, một bên đợi nửa ngày không nghe thấy trọng điểm Mikoto, sốt ruột hỏi, những chuyện này cũng không đáng kể á. Ngươi ngược lại là nói một chút ma tộc trung tâm nghiên cứu đến cùng ở đâu a? Đối mặt nóng vội táo bạo muội tử, Đai Ly nhếch miệng, tức giận nhe răng trả lời, gấp cái gì? Đây không phải còn không có dò xét đi ra sao? Dù sao hành động lần này cũng không cần năng lực của ngươi. Trách trách hồ hồ hữu dụng không? Bị Đai Ly hoàn mỹ đổi trở về, Mikoto tự nhiên trong lòng khó chịu, bất quá bất lực phản bác nàng, chỉ có thể ném cái khinh khỉnh tới, liền không có cái khác kháng nghị biện pháp. Nhìn thấy Mikoto kinh ngạc, các muội tử nhau nhau âm thầm cười trộm, sau đó để phát hiện điểm này nàng càng thêm khó chịu. Trừng mắt Đai Ly ánh mắt, hận không thể cắn hắn một cái, không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng. Đai Ly dự định tiến thêm một bước, thâm nhập u ảnh nơi ở bên trong tiến hành đến tiếp sau tình báo thu thập công việc. Cất bước bước vào màu đen không biết vật chất phía trên. Bên người hai nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo. Do Đai Ly dẫn đầu một trước hai sau hướng nội bộ chậm rãi đi đến. Mới vào nơi đây cảm giác đầu tiên chính là hai chữ âm lãnh. Sau đó cảm giác thứ hai thì là một cỗ làm cho người dùng mình thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này để Đai Ly liên tưởng đến bị thiên địch để mắt tới con mồi, làm cho lòng người bên trong cảm thấy phi thường không thoải mái. Bất quá ngay tại Đai Ly nắm chặt bắp thịt toàn thân, chuẩn bị tùy thời thoát đi nơi đây thời điểm, loại kia để cho người ta cảm giác không thoải mái lại chợt lóe lên, hoàn toàn biến mất vô tung. Lẳng lặng chờ trong chốc lát, phát hiện nhìn trộm cảm giác không có ngóc đầu trở lại. Ba người lúc này mới thật to thở dài một hơi, liếc nhau một cái đằng sau, lúc này mới nhẫn nại dưới mồ hôi lạnh thay nhau nổi lên trạng thái. Buông lỏng khẩn trương thân thể, hô tương đương loại này nhìn trộm, tựa hồ đến từ phi thường cao chiều không gian a. Nếu như nói đây không phải hỗn độn ý thức lời nói, đánh chết ta không tin. Cao mày nói ra điều phỏng đoán này, Đai Ly mắt nhìn sắc mặt trắng bệch hai nữ, trong lòng nổi lên từng tia vẻ lo lắng. Tựa hồ phát hiện Đai Ly lo lắng, muội tử hai làm bộ trấn định đè xuống e ngại chi sắc. Sau đó Julia đi theo phân tích nói, không nhất định là hỗn độn ý thức bản thân, bực này cao cấp tồn tại hẳn là cũng không có rảnh rỗi như vậy, sẽ không thời gian không khác chú ý phổ thông thế giới. Ta cảm thấy nơi này chính là có hỗn độn ý thức đang chăm chú. Cũng không nên là bản thể, mà là một loại phân thân tồn tại. Trải qua Julia kiểu nói này, trong lòng mọi người lo lắng tiêu tán không ít. Ngẫm lại cũng thế, nếu thật là hỗn độn ý thức bản thể đang chú ý nơi này, như vậy Đai Ly bọn người sẽ không tới hiện tại còn bình an vô sự. Cái kia trung tâm nghiên cứu bên trong bọn thủ vệ, chỉ sợ sớm đã tiếp vào thông chi hô hô xông tới, mời bọn họ ba người đi uống trà. Đai Ly cũng không cảm thấy hỗn độn ý thức loại cấp bậc này đại lão sẽ nhìn không ra chính mình biến thân thuật ngụy trang. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly thu hồi tạp nhạp suy nghĩ, khôi phục bình tĩnh tự tin bộ dáng, nhận hắn lây nhiễm, các muội tử tâm tình cũng bình tĩnh lại, sau một lát cũng không thấy nữa thất thố lúc trước, càng hướng u ảnh nơi ở nội bộ đi, nhiệt độ không khí thì càng thấp kém. Nếu như Đai Ly mấy người không phải thần cấp đại lão, để người bình thường hoặc là cấp thấp tu luyện cái này tới lời nói, chỉ sợ sớm đã chịu không được loại này rét lạnh hoàn cảnh. U ảnh nơi ở diện tích cũng không phải là rất lớn, chỉ ít Đai Ly thông qua Tensei gần có thể liếc mắt liền đem hắn toàn bộ thu vào trong mắt. Bất quá chỉ là như thế một cái không phải quá lớn địa phương, không chỉ có lấy đại biểu ma tộc kỹ thuật hạch tâm nghiên cứu phát minh trung tâm, còn có không biết tên cao đẳng tồn tại nhìn trộm nơi đây. Nếu quả như thật không đem nơi này để vào mắt, cho dù là thần cấp đại lão cũng muốn thiệt thòi lớn. Lần nữa nhắc nhở chính mình phải cẩn thận một điểm. Đai Ly mấy người đi đến cuối cùng một đoạn đường, đi vào u ảnh nơi ở vị trí trung tâm. Sau đó, lại là một đảo vô hình dò xét sóng, đảo qua cùng cái khác địa phương không có khác biệt trung tâm trên mặt đất. Dự kiến bên ngoài thu hoạch, khiến cho Đai Ly mừng rỡ không thôi. Ha ha, tương đương u ảnh nơi ở mấu chốt. Quả nhiên tại cái này vị trí trung tâm, mặc dù là mèo mù gặp chuột chết, đụng đại vận phá giải chân tướng, nhưng là cũng không quan trọng. Nghe được Đai Ly lời nói, các muội tử lập tức bị hấp dẫn chú ý, mong đợi chờ lấy hắn nói ra chân tướng. Bất quá Đai Ly cũng không có trực tiếp lựa chọn tố chi tại miệng, mà là áp dụng hành động thực tế, cho các muội tử hiện ra hắn kết quả dò xét. Đưa tay hướng vị trí trung tâm, rót vào thân này thuộc về ma thần bản nguyên chi lực. Sau đó bình thản không có gì lạ màu đen mặt đất, chậm rãi xuất hiện một tia gợn sóng, theo rót vào bản nguyên càng ngày càng nhiều. Cái kia một tia gợn sóng cũng đi theo biến thành một đạo nhô ra màu đen đài vuông, thẳng tắp đi lên duỗi ra. Đợi cho loại biến hóa này tiến hành xong thành về sau, Đai Ly lại thế nào đưa vào bản nguyên cũng vô pháp để đài cao lần nữa diễn biến lúc. Hắn lúc này mới thu tay lại, nhìn trước mắt vuông vức, đỉnh chóp có một cái lỗ khảm màu đen đài vuông. Đai Ly sờ lên cằm suy tư một lát, lần nữa dùng ra tình báo dò xét ma pháp, thu được phản hồi về tới tin tức về sau. Đai Ly bừng tỉnh đại ngộ kêu lên, thì ra là thế, ma tộc công nghệ cao nghiên cứu phát minh vẫn rất có hiệu quả sao? Lại là quét thẻ mở cửa, quả nhiên là phòng nghiên cứu thường dùng phân biệt thủ đoạn. Một tiếng sợ hãi thán phục, để các muội tử hiểu rõ nơi này thiết trí vì sao. Nhưng là liền kết quả mà nói, lại cũng không là loại tốt nhất kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?